Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, thân thế bại lộ. Tác giả, Cung Tam Mạc Mạn Dung đã ở cửa chờ. Đồng Chăn Dịch hơn nữa Cổ Dương 3 người, tổng cộng 5 người, xuất phát đi Kỷ Gia. Nơi đây nhưng thật ra không ai nói chuyện. Hôm nay chính là mấu chốt một ngày. Tới rồi Kỷ cửa nhà. Đã có không ít người đều tới rồi. Quan Bình quận tứ đại gia tộc gia chủ đều là trình diện chờ. Hơn nữa Ngộ Thiền các quản sự. Cùng Tưởng gia Diêu gia. Hôm nay Kỷ gia chính là rất náo nhiệt. Vài vị bên trong thính. Tất cả mọi người đều ở phía trước trong sảnh chờ. Cửa có gia đình nghênh đón. Mang theo Cổ Dương mấy người đi qua. Rất xa. Liền nhìn đến mọi người ngồi. Chia làm hai phái. Đồng Chăn Dịch cùng Chi Tưởng Đồng Quang cùng nhau. Ngồi trên thủ vị. Hai người đối diện chi gian. Tựa hồ là có ánh lửa bắn tóe. Mạc Mạn Dung cùng mấy đại gia tộc gia chủ ngồi ở cùng nhau. Thanh thanh lạnh lùng. Tựa hồ không hề có đã chịu phía trước những cái đó lời đồn đãi ảnh hưởng. Như cũ là cái kia một người khởi động Mạc gia nữ trung hào kiệt. Đến nỗi Cổ Dương 3 người. Dựa gần cái đuôi tùy ý ngồi. Hôm nay là tới hỗn cái mặt thục. Để ngừa vạn nhất. Thuận tiện âm thầm quan sát một chút những người này thái độ. Đồng quản sự. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Liền lại gặp mặt. Không biết hôm qua theo như lời. Người suy xét thế nào. Chúng ta chính là rất có thành ý. Diêu Hàn Quý nhìn về phía Đồng Chăn Dịch vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng. Cũng là không có chút nào lo lắng. Cá nhân đều có át chủ bài. Chỉ là không có bại lộ ra tới mà thôi. Này Ngộ Thiên Các, bọn họ nhất định phải được. Thành ý, không biết Diêu quản sự nói thành ý là chỉ cái gì? Hậu viện bày cổ thi thể sao? Này thành ý, chúng ta chính là chịu không dậy nổi. Đồng Chăn Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Không có chút nào nhược khí. Diêu Hàn Quý cũng là không bực. Tùy ý nói, kia nếu là lại nhiều một chút thành ý, đồng quản sự có thể hay không cảm thấy, sự tình có thể hảo thương lượng một chút đâu. Người đây là có ý tứ gì? Đồng Chăn Dịch trong lòng thầm cảm thấy không tốt, nhưng trên mặt thần sắc giả vờ bất biến. Bình tĩnh hỏi, Diêu Hàn Quý cười cười nói, 127, không biết đồng quản sự đối với cái này con số, hay không cảm thấy quen thuộc đâu. Người đối bọn họ làm cái gì? Không chỉ là Đồng Chăn Dịch sắc mặt thay đổi. Còn thừa 4 người trên mặt đều là khó coi. 127. Chính là ngày hôm qua an bài truyền tin đi ra ngoài người. Chỉ là không nghĩ tới. Thế nhưng một cái không dư thừa. Tất cả đều dừng ở Diêu Hàn Quý trên tay. Diêu Hàn Quý tựa hồ là thực vừa lòng bọn họ trạng thái. Bình tĩnh nhìn quét một vòng. Lúc này mới đối thượng Đồng Chăn Dịch hai tròng mắt, tùy ý nói, bọn họ tạm thời không chết được. Bất quá, bọn họ mệnh, quyền quyết định là ở đồng quản sự ngươi trên tay, là Ngộ Thiền các thuộc sở hữu quan trọng, vẫn là kia 127 người tánh mạng quan trọng. Tin tưởng đồng quản sự sẽ không làm ta thất vọng đi. Thất vọng tự nhiên là sẽ không làm ngươi thất vọng, nhưng là, chỉ sợ có người sẽ thất vọng chính là. Cổ Dương đứng dậy đứng lên, tản bộ đi đến Tưởng Đồng Quang phía trước, đối diện Tưởng Đồng Quang, khuôn mặt phía trên là một mặt đốt đốt chi sắc. Tưởng Đồng Quang nhìn thoáng qua Diêu Hàn Quý, lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía Cổ Dương, mở miệng nói, hôm nay trường hợp này, là ngươi có thể làm càn sao? Làm càn, tưởng quản sự nói ta làm càn, như thế nào liền không hỏi xem, là ai sẽ thất vọng đâu? Ta chính là rất muốn nói cho tưởng quản sự. Cổ Dương bình tĩnh nói. Khóe miệng là một mặt nhạt nhẽo tươi cười. Không biết vì sao. Lại mang theo một mặt tà mị quỷ dị chi sắc. Yêu dị mọc thành cụm. Ha ha. Người nguyện ý nói. Tưởng quản sự còn không nhất định sẽ nguyện ý nghe đâu. Tưởng Đồng Quang không có mở miệng. Ngược lại là Diêu Hàn Quý tiếp lời nói. Cổ Dương ánh mắt âm trầm. Nhìn phía Diêu Hàn Quý. Sau đó một chút một lần nữa chuyển hướng Tưởng Đồng Quang phương hướng. Trong miệng nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ nói, tưởng quản sự lo lắng. Ta sẽ nói ra, kỳ thật tưởng nghiệp, chính là lúc ấy cấp Vu Vân Duệ hợp hoan quyết hắc y nhân. Cũng là lúc ấy cho ta Vu gia Bùi gia danh sách hắc y nhân sao? Chung quanh người đều bởi vì Cổ Dương nói, nhiều nửa phần ồn ào, ánh mắt đều là nhìn phía Tưởng Đồng Quang phương hướng, khe khẽ nói nhỏ nói. Tưởng Đồng Quang một bộ thẹn quá thành giận chi sắc, đối với Cổ Dương quát, nói bậy, ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh việc này? Còn có, chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cái gì thân phận sao? Thân phận? Ha ha, ta thân phận có cái gì hiếm lạ? Tưởng Nghiệp thân phận mới là chúng ta chân chính quan tâm sự tình. Chuyện này căn bản là Tưởng gia chủ đạo, mục đích là muốn gồm thâu chúng ta Quan Bình quận. Cổ Dương không chút do dự, dựa thế trực tiếp đem Tưởng Đồng Quang bọn họ mục đích bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Mọi người đều là một mảnh ồ lên chi sắc. Nếu cái kia cái gọi là hắc y nhân thật là Tưởng gia Tưởng Nghiệp, như vậy về Vu gia sở làm những cái đó thương thiên hại lý việc, căn bản là Tưởng gia sở làm. Nếu là bọn họ quy thuận Tồi Sơn Huyền, chẳng lẽ không phải là tử lộ một cái? Trong lúc nhất thời, vốn dĩ phía trước có thể không đánh mà thắng đưa bọn họ những người này hợp nhất, đem sở hữu đầu mâu chỉ hướng Đồng gia. Bởi vì Cổ Dương một lời, lại nháy mắt phản chiến. Tưởng Đồng Quang khó thở, hai đấm nắm chặt, trong miệng chi ngữ xâm hàn truyền ra, ở mọi người trung gian, giống như tiếng sấm, đại gia còn không biết đi. Cái này Cổ Dương, kỳ thật chính là Đồng quản sự thân sinh nhi tử. Này hết thảy đều là Đồng gia muốn khống chế Quan Bình quận giữa sở hữu thế lực, cố ý tạo thành, mà ta Tồi Sơn Uyển là phụ mệnh tới tra rõ chân tướng, còn cấp đại gia một cái an bình. Đại gia hẳn là còn không biết đi, kỳ thật ta Diêu gia đã thoát ly Phần Thiên Uyển, bởi vì hiện tại Phần Thiên Uyển đã không phải trước kia Phần Thiên Uyển, bọn họ là ác ma, Tồi Sơn Uyển mới là chân chính vì bá tánh mưu phúc lợi chính đạo. Diêu Hàn Quý cũng là tiếp lời nói, từng bước thình lình xảy ra tin tức, đem Ngộ Thiền các tứ đại quản sự, còn có các gia chủ, căn bản đều là tạp hôn mê. Trong lúc nhất thời, hai phương bên nào cũng cho là mình phải, một bên nói đối phương là vì xâm chiếm Quan Bình quận, cho nên cố tình phái người chế tạo này đó không màng dân chúng việc. Bên kia nói, kỳ thật là Quan Bình quận chủ quản Đồng gia, vì tự thân ích lợi, tản tà công, nhân cơ hội thu hoạch lợi nhuận kếch xù, thậm chí còn dính dáng đến Phần Thiên Huyền, cũng trở thành ác thế lực nhất lưu. Mà mọi người càng tin tưởng, tựa hồ là cái thứ hai lý do, bởi vì Tưởng Nghiệp chết vô đối chứng, hơn nữa là từ Đồng gia ám vệ giết chết, thuyết minh bọn họ là sớm có dự mưu. Hết thảy chính là vì ở bát nước bẩn thời điểm sẽ không có phản đối thanh âm xuất hiện, bởi vì người đã chết, người chết là sẽ không phản bác. Đến nỗi một cái khác quan trọng nguyên nhân, chính là Cổ Dương tồn tại, trừ bỏ Mạc gia mấy người, những người khác đều là ở hôm nay mới biết được Cổ Dương thân phận. Mà Cổ Dương lâu dài tới nay ở Mạc gia sản chung, thân phận của hắn chính là tốt nhất chứng cứ. Hắn tham dự sở hữu sự tình, mà hắn vẫn là Đồng Chăn Dịch chi tử. Đồng Chăn Dịch trên mặt là một mặt khẩn trương chi sắc. Đối với Tưởng Đồng Quang thế nhưng chơi chiêu thức ấy, hắn xác thật không nghĩ tới. Đang muốn giải thích, lại bị Cổ Dương một cái thủ thế dừng lại. Cổ Dương nhìn về phía mọi người, sắc mặt bình tĩnh, không hề có lo lắng chi sắc. Phảng phất hết thảy đều là ở hắn đoán trước giữa. Nhìn quanh bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía Tưởng Đồng Quang. Mở miệng nói, ta xác thật là Đồng Chăn Dịch chi tử. Ta cũng không có tính toán giấu giếm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.